Bất hủ kiếm thần, chương 1910, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi không xong ý tứ, không phải là không muốn đi, mà là còn muốn chạy lại không đi được. Cứ thần đồ hình dạng cùng tam giới thời điểm không cần bất đồng, nhưng nàng nhìn Lâm Dịch bốn ánh mắt của người, lại để cho bốn người bọn họ trong lòng phát lạnh. Thứ ánh mắt này quá lạnh lùng. Thần đồ nhìn Lâm Dịch bốn người, thần sắc không có chút nào ba động, không có chết mà phục sinh kích động, cũng không có gặp lại cố nhân vui sướng, chỉ có xa lạ. Thần đồ nhìn Lâm Dịch bốn người, ánh mắt mang theo xa lạ. Lâm Dịch bốn người nhìn thần đồ, cũng theo đáy lòng cảm giác được một loại xa lạ. Trước mắt người này, khả năng đã không phải là thần đồ. Thần đồ ánh mắt nhìn như yên lặng, trong mắt ở chỗ sâu trong còn mang theo một tia mê man, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, nhưng ánh mắt kia chỉ là ở bốn trên thân người đánh một vòng nha, Lâm Dịch bốn người lại cảm giác toàn thân không có một chút bí mật đáng nói. Hơn nữa Lâm Dịch tâm để thậm chí sinh ra một loại cảm giác chỉ cần thần đồ muốn, nàng thậm chí có thể dùng ánh mắt đem bốn người bọn họ giết chết. Thần đồ cảnh giới nhìn qua cũng không cao, thần hồn cũng không mạnh, hình như cũng chỉ có năm kiếp giới vương thần sắc. Nhưng Lâm Dịch bốn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đọc truyện với oa tôi, nét, đây là một loại đến từ chính khí tức sinh lực ý chí, hoặc là nào đó khó diễn tả được hư vô tầng trên mặt áp chế áp đảo bốn người trên. Giống như là phàm nhân gặp được thần tiên, coi như thần tiên không hiển lộ ra bất kỳ pháp thuật thần thông, phàm nhân cũng sẽ theo đáy lòng sinh ra một loại kính nể. Ngươi không phải là thần đồ, ngươi là ai? Nửa ngày sau, Lâm Dịch phá vỡ loại này áp lực quỷ dị yên lặng đột nhiên vấn đạo. Thần đồ tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện, thật dài phun ra một hơi thở, nhô ra bàn tay trắng noãn, lòng bàn tay khẽ động ngưng tụ ra một mặt sóng gợn lăn tăn thủy kính, nhìn bên trong ảnh ngược ra gương mặt của, lẩm bẩm nói. Hóa ra nàng kêu thần đồ, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi lại, thần đồ lại nhẹ nhàng thở dài. Tốt yếu a, không có ai biết trong miệng nàng chỉ là ở trận bốn người, vẫn là vốn là thần đồ. Thần đồ ánh mắt ở Lâm Dịch bốn người trên người dò xét một vòng, cuối cùng rơi vào Hàn Lỗi trên người, ngoài dự đoán của mọi người gật đầu, thản nhiên nói. Ta còn nhớ ngươi, nếu không phải là ngươi đối với nàng chấp niệm, hôm nay ta cũng sẽ không tỉnh lại. Lâm Dịch trong lòng khẽ động chú ý tới thần đồ dùng là tỉnh, mà không phải sống. Cái này nhỏ bé khác biệt là nàng vô tình hay là cố ý, ta mặc kệ ngươi là ai, theo trong thân thể của nàng cút ra ngoài. Hàn Lỗi mặt âm trầm, hai tay nắm chặt U Minh Sạn, đằng đằng sát khí nói ra. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch bọn người trong lòng lột bục một cái, thầm hô không ổn. Thần đồ hai mắt nheo lại giống như hai thanh hẹp dài liễu diệp đao, hàn ý thấu xương. Nhất cổ kinh khủng uy áp không có chút nào báo trước hàng lâm, bao phủ ở bốn đỉnh đầu của người. Hàn Lỗi kêu lên một tiếng, nguyên bản liền có chút sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm khó coi. Nhưng dù vậy, Hàn Lỗi vẫn như cũ không hề sợ hãi, cắn chặt răng, một chữ một cái nói. Cút ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lỗi ở tam giới thời điểm, cùng đa bảo mập mạp quanh năm hành tẩu đầy đất dưới mộ huyệt, rất ít cùng người chính diện xung đột, rất là hèn mọn, ở đa số người trong mắt Hàn Lỗi là nhát gan sợ phiền phức hạng người. Nhưng Lâm Dịch bọn người lại rõ ràng, ở rất nhiều chuyện trước mặt Hàn Lỗi tính tình kiên cường quật cường, cũng không sẽ khuất phục lùi bước. Năm đó Lâm Dịch ở Đông Hải đánh một trận, gần như trên đời cũng địch, nhưng Hàn Lỗi lại chủ động đứng ở phía sau hắn. Lâm Dịch bị nói xấu là ma, vạn phu chỉ không người dám cùng với tương giao, nhưng Hàn Lỗi lại làm việc nghĩa không được chùn bước lựa chọn tin tưởng Lâm Dịch. Gần như mỗi một lần Lâm Dịch gặp nạn, chỉ cần Hàn Lỗi biết được tin tức sẽ không chút do dự chạy tới. Ngay Lâm Dịch ba người đều đúng vậy thần đồ tâm có điều cố kỵ thời điểm, Hàn Lỗi lại tiến lên đứng ra chính diện nói thẳng. Mặc kệ ngươi là ai, không cần biết ngươi là cái gì tu vi, ngươi chiếm cứ thần đồ thân thể, ngươi sẽ cốt ra ngoài. Lâm Dịch cùng Kim Cương Tăng cứu là thần đồ, mà không phải ngươi. Chỉ đơn giản như vậy, đây là Hàn Lỗi. Ở thần đồ ánh mắt nhìn gần dưới, Hàn Lỗi cả người run rẩy, cái trán cũng hiện ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột theo gò má lột, có thể thấy được hắn thừa nhận áp lực. Nhưng Hàn Lỗi hai mắt thẳng tuốt chết nhìn chằm chằm thần đồ, không thối lui chút nào. Lâm Dịch mới vừa ngâm tụng qua thập đại kinh Phật, trong cơ thể suy yếu tới cực điểm, căn bản gánh không được thần đồ trên người tán phát ra cái này của áp lực, phảng phất ngực bị đè ép một khối trầm trọng vô cùng cự thạch, nếu như đỉnh đầu treo hàn quang lạnh thấu xương lợi kiếm, không thở nổi. Kim Cương Tăng cùng đa bảo mập mạp cũng bị áp chế vẫn không nhúc nhích, thần sắc hoảng sợ. Nửa ngày sau, thần đồ dĩ nhiên tránh được Hàn Lỗi ánh mắt. Vô chi lại người đáng thương. Thần đồ khóe miệng có hơi nhếch lên, tựa hồ là đang cười lạnh, trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt. Đỉnh đầu cổ kinh khủng uy áp đột nhiên tản đi, Lâm Dịch ba người như chút được gánh nặng, từng ngụm thở hổn hển. Hàn Lỗi thừa nhận áp lực lớn nhất hôm nay cũng nhất chật vật, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất. Hàn Lỗi chống U Minh Sạn, mím chặt môi, liều mạng chống lên thân thể, song trường đều ở run rẩy kịch liệt, mồ hôi làm ướt phía sau lưng, lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Thần đồ mới vừa ngồi dậy, lại lần nữa nằm trở lại. Oanh, bên cạnh nắp quan tài tự mình làm đội lên miệng kỳ dị quan tài trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, cái này miệng kỳ dị quan tài quỷ dị tự mình làm trôi lên, bắn ra ra từng đạo huyết quang, tản ra nhất cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức theo ngôi sao này trên lan tràn ra ngoài. Lúc này, địa huyệt từ lâu sụp đổ, Lâm Dịch bốn người hoặc đứng hoặc ngồi ở tinh thần mặt ngoài, theo bản năng hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy huyết quang lan tràn khu vực hết thảy tất cả đều bị đánh xuyên qua, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái này phiến tĩnh mịch trong tinh vực có vô số ngôi sao hóa thành hạt bụi. Hủy diệt toàn bộ, tại đây cổ khổng lồ khí tức dưới áp chế, Lâm Dịch bốn người động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn cái này một màn vô cùng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa không trung kỳ dị quan tài bắt đầu chậm rãi xoay tròn, thần đồ thân hình ở bên trong như ẩn như hiện, đầu đầy tóc đen tản ra tựa hồ đâm vào kỳ dị trong quan tài. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch đám người ở đáy lòng sinh ra một loại ảo giác, giữa không trung miệng kỳ dị quan tài tựa hồ muốn cùng thần đồ hòa làm một thể. Ở đó vô tận huyết quang chiếu rọi dưới, kỳ dị quan tài nội ngoại mảy may có thể thấy được. Trong quan tài từng cái tơ máu, phảng phất là thân thể bên trong huyết mạch, bên trong từng cái tóc đen, phảng phất là thân thể trong đại gân. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Dịch dĩ nhiên cảm giác cái này miệng kỳ dị quan tài cực kỳ giống một vị tu sĩ thân thể. Sau một khắc trước mắt mọi người bị vô tận tia máu bao trùm, cũng nữa thấy không rõ bất cứ chuyện gì vật. Cũng không biết trải qua bao lâu, giữa không trung huyết quang dần dần ảm đạm, hư không lại khôi phục hình dáng cũ, lúc nãy một màn phảng phất là ảo giác. Giữa không trung kỳ dị quan tài đã biến mất, thay vào đó là một cái xuống hồng bào nữ tử, đạp không mà đứng, dung mạo cùng thần đồ giống nhau như đúc nhưng sinh xuống màu đỏ thắm, tóc dài, vô phong tự động, cùng trên người hồng bào gần như hòa làm một thể, quỷ dị vô cùng. Thần đồ nhàn nhạt nhìn bốn người liếc mắt, không nói lời nào, trực tiếp chuyển thân rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở Lâm Dịch bốn tầm mắt của người trong. Cách chương.